Độc sủng Vương Phi, chương C4, góc truyện audio.com. Sư tỷ, những tên hắc y nhân này là sát thủ do cung y tuyển phái đến sao? Yêu bài trên lưng bọn hắn có đúng là yêu bài của cung Dương quốc? Ly Yên hỏi, trên tay tỷ có thánh chỉ truyền ngôi cho thái tử nên nhị hoàng huynh sẽ không bỏ qua cho tỷ. Ở thời đại này, tư tưởng của các quốc gia cũng không theo lối sống phong kiến, nữ tử có thể vào triều làm quan, chỉ là rất ít. Sau khi tiên hoàng cung Dương quốc lưu lại thánh chỉ, nội dung ngoài việc truyền ngôi cho thái tử ra còn nói để cho công chúa cung y cầm làm công chúa giám quốc, nếu như hoàng đế ngu ngốc nàng liền có quyền phụ trợ tân hoàng lên ngôi, có thể tưởng tượng được tiên hoàng có bao nhiêu coi trọng cung y cầm. Mặc dù thánh chỉ đang ở trong tay nàng, nhưng mà cung y tuyền đã thông cáo thiên hạ thái tử phản loạn, giết tiên hoàng còn tiểu công chúa là đồng lõa, sau khi hai người phản loạn thất bại liền chạy trốn, hắn liền phát lệnh truy nã toàn quốc. Vì vậy mặc dù có thánh chỉ nàng cũng không vào cung Dương quốc được. Ngừng Yên cung truyền tin tức đến, cung y Lâm giấu tài, đang chuẩn bị đánh vào hoàng cung, sư tỷ người hãy nghĩ biện pháp liên lạc với hắn đi, sau đó cùng nhau thương lượng kế sách. Được, nàng đã quen với việc Ly Yên gọi thẳng tên cung y Lâm. Ba người Ly Yên đến chợ mua xe ngựa sau đó liền chạy một mạch về hướng phủ thừa tướng, không thèm che giấu tâm tình mừng rỡ, ngay cả Lạc Y Cầm cũng bị cuốn hút theo. Sau khi đến phủ thừa tướng lại không đi vào bằng cửa chính, cái tên Ly Yên không giống người thường này cư nhiên lại dẫn hai người Mộc Hy Cần trèo tường từ cửa sau vào, khiến cho khóe miệng Lạc Y Cầm giật giật liên tục, như vậy cũng được sao, về nhà của mình cũng trèo tường. Người tới a, có thích khách, có thích khách. Ly Yên không nghĩ tới hai chân vừa chạm đất đã bị hạ nhân nhìn thấy, mà mình còn bị xem là thích khách nữa. Tỷ có gặp qua thích khách đẹp như vậy chưa? Ly Yên ủy khuất nhìn Lạc Y Cầm. Ly Yên, chúng ta đang đeo khăn che mặt. Lạc Y Cầm bất đắc dĩ nói, chỉ chốc lát sau, ba người Ly Yên đã bị vây quanh. Kẻ nào lớn mật như vậy, lại dám xông vào phủ thừa tướng ta? Chấm, giọng nói to, mang theo uy nghiêm chất vấn chậm rãi truyền đến. Một người trung niên nam tử tuấn Mỹ xuất hiện trước mặt mọi người, ánh mắt kinh người, khí tức lâu cư thượng vị làm cho những hạ nhân chống đỡ không được, trong lòng lại ôm lấy một kiều phụ xinh đẹp, nhìn qua chỉ khoảng 30 tuổi, toàn thân tản ra khí chất phu nhân. Phụ thân, nương, giọng nói Ly Yên ngọt ngào mang theo chút nũng nịu, đôi mắt lấp lánh, trông rất vô tội. Nghe vậy, nam tử có chút kinh ngạc, mà kiều thê trong lòng hắn nhìn Ly Yên bên người Mộc Hy Cẩn, hai mắt chợt trợn to, thần sắc kinh ngạc, trong giọng nói có chút run rẩy, sợ không phải như những gì mình nghĩ. Con là Yên Nhi, Ly Yên cười cười, đưa tay tháo xuống khăn che mặt. Nương, là con đã trở về. Người bên cạnh hút khí một trận, thật là đẹp quá đi. Khuôn mặt trái xoan, làn da nhẵn nhụi sáng bóng, hồng nhuận, lông mi dài xuống nữa là một đôi mắt to tròn linh động, cánh môi hồng nhạt vẽ ra nụ cười mê người, mê hoặc lòng người, váy dài màu làm nhạt càng nổi bật vẻ đẹp thuần khiết không tì vết của nàng, khí chất bẩm sinh cao quý làm cho người ta có cảm giác không chân thật. Yên Nhi thật là con trưởng thành, càng xinh đẹp a, Dung Thiến ôm cổ Ly Yên, vẻ mặt kích động cùng vui sướng. Dung Thiến nhìn về phía Mộc Hy Cẩn, tay run rẩy sờ mặt hắn. Đây là Cẩn Nhi. Nương, góc truyện audio.com, nghẹn ngào kêu lên, vì vừa sinh ra không lâu liền phải xa cha mẹ Mộc Hy Cẩn sao lại không kích động cho được. Cẩn Nhi của ta, rốt cục cũng trở về. Dung Thiến ôm chặt lấy Mộc Hy Cẩn, hai người im lặng kể ra tình cảm nhung nhớ nhiều năm. Đứng ở một bên Mộc Lâu Thư hài lòng nhìn, không kiềm nén được cảm giác vui sướng trong đáy mắt. Phụ thân, chúng con trở về người cũng không nói gì sao. Ly Yên đứng ở một bên, không chịu làm người thừa. Hỏi, con còn dám nói, cửa chính không đi lại trèo tường vào. Giọng nói trách mắng trộn lẫn chút sùng nịnh, đùa chút thôi mà, con vẫn là ham chơi như vậy. Mộc Lâu Thư bất đắc dĩ, đứa nhỏ này từ nhỏ đã ham chơi, nhưng mà nàng lại cực kỳ lười biếng, nếu không có chuyện gì khiến nàng hứng thú thì một chút nàng cũng chẳng muốn động. Đúng rồi, ca ca đâu? Ly Yên cố gắng tìm kiếm bóng dáng ca ca Mộc Hy Ngôn của nàng. Ca ca con tiến cung rồi, hắn không thích chức vị nên hoàng thượng cũng không miễn cưỡng hắn. Bất quá hắn cùng hoàng thượng là bằng hữu, vì vậy hoàng thượng cho phép hắn tự do ra vào hoàng cung. Đây là, Mộc Lâu Thư nhìn về phía Lạc Y Cầm, hỏi, nàng là sư tỷ của con Lạc Y Cầm, cũng là mỹ nhân a, mặc dù đang đeo khăn che mặt. Ly Yên cười khẽ trả lời, là cô nương, cảm tạ người đã chiếu cố tiểu nữ. Lời nói kính trọng, giọng điệu cảm tạ, thừa tướng đại nhân khách khí tiểu nữ tử là sư tỷ của Ly Yên, chiếu cố nàng là việc phải làm. Ánh mắt nàng nhìn thẳng Mộc Lâu Thư cười nói. Mộc Lâu Thư mỉm cười gật đầu, đáy mắt xẹt qua một tia tán thưởng, giọng điệu không kiêu ngạo không xiểm nịnh, khí chất trên người lại cao quý vô cùng, là một nhân vật không đơn giản. Dung Thiến thỏa mãn nhìn Lạc Y Cầm giống như nhìn con dâu của mình, nhớ lại nhi tử chính mình đã 20 tuổi còn chưa lấy vợ, thật sự làm nàng vội muốn chết. Hiện tại hiếm khi có được một nữ hài tử đến nhà, dù đang đeo khăn che mặt không thấy rõ dáng vẻ, nhưng xem khí chất cũng là không kém, làm con dâu của mình là tốt nhất. Dung Thiến thầm tính toán trong lòng. Vì thế, vào buổi tối liền an bài Lạc Y Cầm ở trong sương phòng của Mộc Hy Ngôn, còn nói dối rằng các sương phòng khác đang sửa chữa lại, mà nhi tử mình bình thường sẽ không trở về. Lý Yên đương nhiên biết Dung Thiến đang nghĩ gì, nghĩ đến việc sư tỷ trở thành tàu tử dường như cũng rất tốt, vì thế liền giúp vội vàng khuyên Lạc Y Cầm đến trong phòng ngủ của Mộc Hy Ngôn, nên cuối cùng Lạc Y Cầm cũng đồng ý cách trương.